Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 11, đen. Thật đen. Thiên địa bất lão trường sinh công. Thượng cổ hoàng đế di kinh. Nguyên linh cảnh võ học. Trường sinh kinh. Tàn quyền tổng cương. Tông sư cực cảnh nội công tâm pháp. Kinh hỷ. Thiên kinh hỷ lớn. So bánh từ trên trời rớt xuống còn để cho người ta hưng phấn kinh hỷ. Trước đó khi lấy được tố nữ kinh, lúc Tô Lạc còn muốn lấy có tố nữ kinh bộ này. Trường sinh công, cấp độ nhập môn tâm pháp tại. Đợi đến kho số liệu chung vũ học tư liệu cùng Phật đạo chú ý đầy đủ phong phú về sau. Có thể thử tự sáng tạo ra một bộ trường sinh kinh, tới. Chẳng qua là lúc đó hắn nhưng cũng không nghĩ tới. Kinh hỷ hội tới nhanh như vậy. Vừa mới đạt được tố nữ kinh. Chưa tới một canh giờ, hắn vậy mà tại Đại Tống trong Hoàng Cung tàng thư các trong khe hẹp. Phát hiện, trưởng sinh kinh, tàn quyền tổng cương, cho dù chỉ là tổng cương, cho dù là tàn quyền, nhưng vậy không chịu nổi bản thân nó là xuất từ. Trưởng sinh kinh, bộ này nguyên linh cảnh công pháp tàn quyền tổng cương a. Cái gì gọi là nguyên linh cảnh công pháp? Có thể làm cho người đúc thành võ đạo nguyên linh công pháp. Mới có thể được xưng là nguyên linh công pháp. Mà võ đạo nguyên linh là cái gì? Nói như vậy, võ đạo một đường, lấy cỡ nào cái cảnh giới vẽ điểm. Trong đó cơ sở nhất, cũng là trong giang hồ chiếm cứ nhiều nhất số. Tự nhiên vậy số hậu thiên cảnh võ giả. Hậu thiên cảnh giới kỳ thật lại có thể điểm có mấy khác biệt cảnh giới. Từ yếu đến cường có thể chia làm. Bất nhập lưu vũ phu, tam lưu võ giả. Nhị lưu cao thủ, nhất lưu đỉnh tiêm cao thủ, tuyệt đỉnh cao thủ, tuyệt đỉnh cao thủ, thuộc về đứng tại hậu thiên cảnh giới đỉnh cao kim tự tháp bên trên cái kia một nắm. Đương kim trong chốn võ lâm nổi danh bên ngoài Bắc Kiều Phong, Nam Mộ Dung, mặc dù thanh danh đủ lớn, nhưng trên thực tế cũng bất quá là ở vào cảnh giới này. Mà về phần thế hệ trước Mộ Dung Bác, Tiêu Viễn Sơn chi lưu. Cũng không có vượt qua cảnh giới này. Chỉ là so bọn họ nhiều đi ra nửa bước. Bị cắm ở hậu thiên cùng tiên thiên bình cảnh bên trong. Được xưng là chuẩn tiên thiên. Sau đó thiên chi bên trên. Là vì tiên thiên. Trước thiên võ giả chân khí ngoại phóng. Bình thường sau thiên võ giả. Tại loại này trước thiên võ giả trước mặt. Căn bản không tạo nổi sóng gió gì. Về phần tiên thiên phía trên. Là vì tông sư. Tông sư người, đủ để khai tông lập phái, làm một tông chi sư, có thể một mình khai sáng không thiếu sót công pháp, lưu truyền vạn thế tồn tại. Dạng này tồn tại, đối với võ học dài, đã đạt đến một cái hóa cảnh, mọi loại võ học đều có thể hạ bút thành văn. Tông sư, có thể nói là võ công cực hạn, lại hướng lên, đã vượt ra khỏi bình thường võ công giới hạn, có thể xưng là võ đạo. Tông sư phía trên, là vì võ đạo kim đan, cũng chính là tục xưng thiên nhân cảnh. Đến cảnh giới này, đã không phải phàm tục, cố xưng thiên nhân, trong truyền thuyết vũ phá hư không, chính là đạt đến cảnh giới này. Mà võ đạo trên kim đan, đem võ đạo cảm ngộ ngưng là thật chất, hóa thành võ đạo nguyên linh, là vì nguyên linh cảnh. Cảnh giới này, trên cơ bản đã là lục địa thần tiên nhất lưu. Tiện tay có thể điều động thiên địa nguyên khí, phát ra như là thần thông bình thường công kích. Trên thực tế, 3000 đại đạo, trăm sông đổ về một biển, đến võ đạo nguyên linh về sau. Vô luận là tu võ đạo vẫn là tu chân luyện khí. Cảnh giới đều đã quy nhất, võ đạo tu hành hậu thiên, tiên thiên, tông sư, thiên nhân, nguyên linh, đem đối ứng lấy tu chân luyện khí bên trong luyện thể. Luyện khí. Trúc cơ, kim đan, nguyên anh, lại về sau tự nhiên còn có cảnh giới cao hơn. Nhưng đây không phải là Tô Lạc tạm thời có thể tiếp xúc đến. Trên thực tế, tại thiên long thế giới, người mạnh nhất cũng bất quá là vượt qua tiên thiên cực cảnh nửa bước chuẩn cảnh giới tông sư võ giả. Tại tới cái thế giới này trước đó, Tô Lạc mong muốn là có thể đem võ đạo cơ sở hoàn thiện đến bước vào cảnh giới tông sư. Cũng đã là có thể khiến hắn hài lòng thu hoạch. Bây giờ vậy mà tại một cái cao nhất võ giả chuẩn cảnh giới tông sư trong thế giới. Đầu tiên là thu hoạch nguyên linh cảnh võ học nhập môn thiên. Lại là trong lúc vô tình đạt được cùng một bộ nguyên linh cảnh võ học tàn quyền tổng cương. Đối với Tô Lạc tới nói, đây tuyệt đối là ngoài ý liệu đại thu hoạch, mà loại này đại thu hoạch, đây cũng chính là tại kim hệ thế giới võ hiệp bên trong mới có thể gặp được. Thuộc về kim hệ võ hiệp độc hữu đặc sắc, kim hệ võ hiệp một mạch tương thừa, lại càng đi về trước, võ đạo càng phồn thịnh, võ đạo cực hạn càng cao, mà đến cuối cùng mãn thanh thời điểm, võ công đã xuống dốc đến gần như thất truyền tình trạng. Cũng chính bởi vì đặc điểm này, khi cái này chút kim hệ thế giới võ hiệp trở thành thế giới chân thật về sau, tại một chút cổ lão cùng thế lực to lớn bên trong có thể tìm được từ xưa lão truyền thừa xuống cường đại công pháp, cũng không phải là một kiện chuyện không có khả năng. Quân không thấy xạ điêu bên trong cửu âm đến dựa thiên vẫn là một bộ khoáng thế thần công. Quân không thấy tiếu ngạo bên trong còn có từ thiên long trong thế giới Bắc Minh tàn thiên cải biên. Mà tới hấp tinh đại pháp, trong nháy mắt trước thiên cực cảnh đột phá tới tông sư đỉnh phong, cũng không phải là nhất làm cho Tô Lạc hưng phấn mà phương. Chân chính để hắn cảm thấy lần này đã kiếm được là bộ này. Trường sinh kinh, tổng quyết danh tự thiên địa bất lão trường sinh công. Nghe danh tự có phải hay không cảm thấy có chút quen thuộc. Lại so sánh một chút Tiêu Dao phái chí cao võ học thiên trường địa cửu bất lão trường xuân công. Có phải hay không cảm giác phát hiện một cái đại mịch mịch. Tốt a, đại mịch mịch không có. Đại bí mật vẫn là có. Hồi tưởng một chút nội dung cốt truyện, thiên trường địa cửu bất lão trường xuân công chính là Tiêu Dao phái người sáng lập Tiêu Dao từ tại trường xuân cốc đạt được thần thư, bên trong lĩnh ngộ ra công pháp. Cái kia thần thư là một bộ thượng cổ lưu truyền tới nay tàn quyền. Suy nghĩ thêm đến giữa hai bên danh tự lại như thế gần, như vậy cái kia cái gọi là thần thư có phải hay không cùng hoàng đế lưu lại trường sinh kinh có quan hệ đâu? Nghĩ đến khả năng quan hệ, Tô Lạc tâm tình là mỹ diệu. Cùng hắn đồng dạng tâm tình mỹ diệu là hắn vị kia y nguyên cảm giác giật mình như mộng chủ ký sinh tiểu hoàng đế. Nhìn xem mình đã cao tới 4 triệu chi cự hối đoái tích điểm, tiểu hoàng đế cơ hồ ức chế không nổi thanh mình muốn đổi đồ vật hết thảy hối đoái một lần. Xúc động. Chỉ là hắn cũng biết, bây giờ không phải là hối đoái cái kia chút súng đạn thời điểm. Cho dù hắn lại thế nào nghĩ, nhưng bây giờ hối đoái đi ra, cũng chỉ là cho mình gia tăng bại lộ hệ thống tồn tại phong hiểm. Cho nên, cưỡng chế đổi được 100 thanh súng máy xúc động, Triệu Húc đem ánh mắt chứa chuyển qua danh sách trao đổi mặt khác. Tại một cái hắn chưa hề chú ý tới danh sách trao đổi bên trong, trưng bày lấy một bản lại một bản bí tịch võ công. Nếu như một đối chiếu một cái lời nói, hắn nhất định có thể phát hiện cái này chút bí tịch võ công đúng là hắn cái này đại nội trong tàng thư các vốn có cái kia chút, mà tại cần thiết hối đoái điểm cao nhất cái kia một bộ điểm, Triệu Húc phát hiện ba quyển mình quen thuộc công pháp Việt Nữ Kiếm Quyết hối đoái cần thiết tích điểm 100-500 ngàn, Trưởng Tâm Lôi hối đoái cần thiết tích điểm 100-500 ngàn, Quỳ Hoa Bảo Điền hối đoái cần thiết tích điểm 1 triệu. Triệu Húc đen, thật mẹ hắn đen, mới vừa từ mình nơi này lấy đi công pháp, chỉ chớp mắt liền lấy gấp 10 lần giá cả bày ở trước mặt mình. Có cái kia chút tích điểm còn cần hối đoái ngươi, trong tay mình liền có, trực tiếp lấy ra luyện tốt bao nhiêu. Triệu Húc ý nghĩ này để Tô là cảm thấy thật sâu oán niệm. Cho nên, vì trấn an mình chủ ký sinh, Tô Lạc đối tiểu hoàng đế ý nghĩ này làm ra hồi phục. Chủ ký sinh tại hệ thống bên trong chỗ hối đoái hết thảy công pháp. Một khi hối đoái, trực tiếp tu luyện đến đại thành. PS, cầu điểm kích, cầu like, cầu phiếu đề cử. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.